Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 376, Nhất Tiễn Hạ Song Điêu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói, vì muốn tốt cho tôi Diệp Trấn Ninh, ông tự mình nói ra câu này mà ông tin được sao? Diệp Trấn Ninh ôn tồn giải thích với Bùi phu nhân, tôi thật sự là vì muốn tốt cho bà, tuy rằng sau khi chuyện của Bùi Phượng Chi bị phanh phui, bề ngoài là khiến nhà họ Bùi mất mặt, nhưng trên thực tế lại bảo vệ được địa vị hiện tại của đại phòng các ngươi. Bùi phu nhân nhíu mày, ý ông là gì? Diệp Trấn Ninh giải thích, sau khi chuyện này bị phanh phui, tuy rằng danh tiếng của nhà họ Bùi sẽ bị ảnh hưởng, nhưng dù sao người làm chuyện xấu cũng là Bùi Phượng Chi, chứ không phải cả nhà họ Bùi. Đến lúc đó, chỉ cần mấy phòng của nhà họ Bùi liên kết lại gây áp lực với Bùi lão gia, yêu cầu ông ta đuổi Bùi Phượng Chi ra khỏi nhà họ Bùi, xóa tên nó khỏi gia phả, đồng thời công khai chuyện này ra ngoài, nhà họ Bùi sẽ có thể tách biệt hoàn toàn với Bùi Phượng Chi. Đến lúc đó thanh danh của nhà họ Bùi không những không bị tổn hại, ngược lại còn được cư dân mạng khen ngợi. Nghe vậy, mắt Bùi phu nhân sáng lên, Diệp Trấn Ninh tiếp tục nói, đến lúc đó, Bùi Phượng Chi sẽ không còn cơ hội thừa kế tài sản của nhà họ Bùi nữa. Vậy vị trí người thừa kế nhà họ Bùi chẳng phải là của đại phòng các người sao? Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nói xong, Diệp Trấn Ninh cũng không thúc giục Bùi phu nhân đưa ra quyết định, mà bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của bà ta. Quả nhiên, không lâu sau, Bùi phu nhân cuối cùng cũng gật đầu, cầm túi da cá sấu đứng dậy. Vì thông gia đã quyết định rồi, vậy tôi cũng không còn gì để nói, hôm nay đến đây thôi, trời cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước. Nghe thấy tiếng thông gia, Diệp Trấn Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Diệp Nhược Hâm. Diệp Nhược Hâm lập tức tiến lên, đặt một tách trà đã pha sẵn trước mặt Bùi phu nhân, ngoan ngoãn nói. Bác gái, uống tách trà rồi hãy đi ạ. Bùi phu nhân liếc nhìn tách trà, khẽ cười. Trà thì thôi vậy, uống trà vào buổi tối tôi sợ không ngủ được. Cảm ơn ý tốt của cô, lần sau đến nhà thăm Minh Hàm nhé. Hình như hai đứa cũng đã lâu không gặp nhau rồi. Diệp Nhược Hâm gật đầu, cười tươi. Vâng ạ, và cũng rất nhớ Minh Hàm, chỉ là dạo này anh ấy bận công việc, không có thời gian đi cùng con cũng không tiện làm phiền anh ấy, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Bùi phu nhân gật đầu, có vẻ khá hài lòng với lời nói của Diệp Nhược Hâm. Diệp Trấn Ninh mỉm cười làm động tác mời, thông gia, vậy tôi tiễn bà về, để Hâm Hâm nghỉ ngơi cho tốt. Trước khi rời đi, Bùi phu nhân nói thêm một câu. Khi nào cô xuất viện thì báo cho tôi biết, tôi sẽ bảo Minh Hàm đến đón cô. Diệp Nhược Hâm tiễn hai người ra đến cửa. Vâng ạ, nhất định ạ. Gần như cùng lúc đó, chiếc Rolls Royce của Lệ Mặc Xuyên đi qua những con phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại dưới tòa nhà chung cư nơi Diệp Ninh Uyển đang ở. Trợ lý thấy Lệ Mặc Xuyên mở cửa xe bước xuống, theo bản năng định đi theo. Nhưng Lệ Mặc Xuyên lại quay đầu ngăn cản. Không cần, tôi tự mình lên đó. Lệ Mặc Xuyên bước vào hành lang tối om, theo từng bước chân vững vàng của anh ta, đèn trên đầu lần lượt sáng lên, rồi lại dần dần tắt đi khi anh ta đi qua. Mãi đến khi anh ta đi đến cửa phòng 601 trên tầng cao nhất, giơ tay gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ. Ai đấy? Cách Trương.